Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 1760, Đàn Thần Đồ Tôn 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lại nhìn xem vừa chạy ra Thiên Phạt Thành, Mặc Liên Thành là hắn gặp được cái thứ nhất người, liền để hắn hố một cái, chính mình vẫn phải không oán không hối. Nếu không có biết được Mặc Liên Thành là cứu vợ sốt ruột tình có thể hiểu, hắn sợ là sớm thổ huyết tiếp qua 2 phút đồng hồ. Tư chủ sự vội vã trở về, nói sự tình đều an bài thỏa đáng, lại cung kính hỏi thăm Mặc Liên Thành còn có gì phân phó. Mặc Liên Thành suy nghĩ một chút. Theo Đan Huyền Tử an bài, là để hắn tạm thời tại cái này tòa thành trung đẳng. Tin đưa đi ra, có bao nhiêu tuyệt đỉnh cao thủ sẽ chạy đến là ẩn số. Mà cái này một đoạn thời gian, hắn chỉ có thể chờ đợi. Mà định ngày hẹn địa chỉ liền là cái này một tòa thành. Mà tạm thời những người kia sẽ không như thế nhanh liền đến. Thế là, Mặc Liên Thành tạm thời phân phó từ chủ sự an bài một cái u tĩnh tiểu viện. Hắn muốn nghỉ ngơi 2 ngày, thuận tiện. Đến, có cái thương hội có thể dùng, làm sao lại không công lãng phí. Sau đó, Mặc Liên Thành liệt ra một chương thật dài linh dược danh sách, còn đưa ra muốn một cái đàn lô chờ, để từ chủ sự chuẩn bị. Khoảng nửa canh giờ sau, tại một chỗ u tĩnh tiểu viện, thương hội người đem Mặc Liên Thành chỗ cần đồ vật đều đưa tới. Mà đồng thời cũng an bài chút hạ nhân cung cấp hắn sai sử. Mặc Liên Thành ngược lại cũng không để ý nhiều, một mực trong phòng nhắm mắt khôi phục. Các thứ đều đưa tới, hắn liền đem chính mình đóng trong phòng, bắt đầu luyện đan. Hắn một bên luyện, luyện tốt liền hướng trong miệng vứt. Đan Huyền Tử đi ra, nhìn một hồi, thần sắc là càng ngày càng kinh ngạc. Nhìn chằm chằm Mặc Liên Thành thủ pháp luyện đan nhìn thật lâu, một bộ như có điều suy nghĩ dáng dấp. Sinh cơ đan, thất phẩm đan dược, Đan Huyền Tử lúc này lại lần nữa tiến vào hồn ngọc, không phải đi vào hắn liền không thể hiểu tình huống bên ngoài. Hắn tự nhiên có chính mình biện pháp biết được bên ngoài tất cả, chỉ là cực hạn với hồn ngọc, không thể di động bầy. Mà hắn là lần thứ nhất gặp Mặc Liên Thành luyện đan. Ánh mắt nghi hoặc, còn có phức tạp, bị người đoán không ra. Đan Huyền Tử hỏi, Liên Thành tiểu tử, vậy ngươi sư phụ là ai? Sư phụ, nghĩ tới sư phụ Mặc Liên Thành đáy mắt tối sầm lại. Ngươi hỏi cái này làm cái gì? Ta lão nhân gia là nghĩ, hoặc là, chúng ta có chút sâu xa, cái kia rất không có khả năng, chúng ta là 8 cây gậy đều đánh không đến, vẫn là tiền bối quên, vãn bối có thể không phải ngũ hành đại lục người, nếu không có Thiên Phạt Thành chủ lấn đến cửa nhà. Vãn bối cũng khả năng sẽ không lại tới đây. Mặc Liên Thành phủ nhận hắn cái này một cái suy đoán, có thể sao? Không có khả năng, hắn là huyền linh đại lục người, nếu là lúc trước hắn liền nghe đều không nghe qua ngũ hành đại lục, càng đừng nói đan tháp, đan thần cái gì, cùng một cái đan thần có sâu xa, cái này nói đùa cái gì? Đan Huyền Tử cũng không có cứng rắn nói cái gì, ngược lại cười nói. Sinh cơ đan, ai dạy ngươi? Đương nhiên là sư phụ dạy. Nó là sư phụ ta sáng tạo độc đáo đan phương một trong. Ồ, không tệ không tệ. Đan Huyền Tử tâm tình có vẻ như lập tức không sai, tiếp lấy cười tủm tỉm hỏi. Tiểu tử, muốn không muốn lại học luyện đan? Như người loại này luyện đan thuật mặc dù độc đáo, nhưng cũng có chút chưa đủ, còn có rất nhiều địa phương cần học tập, cần cải tiến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc Liên Thành ánh mắt sáng lên, lập tức hắn lại ảm đạm. Hắn muốn học có thể không có cái kia một phần tâm tư, trong lòng nghĩ toàn bộ đều là đàn nhi an nguy, hắn chỗ nào có thể yên tĩnh đến quyết tâm tới tu luyện học tập. Bây giờ luyện đan, cũng là vì muốn tỉnh táo một hồi, đồng dạng cũng là vì cần. Tiền bối hảo ý, vãn bối tâm lĩnh, chờ cứu ra đàn nhi lại nói, hắn cự tuyệt, Đan Huyền Tử cũng không giống ngoài ý muốn. Đột ngột, Đan Huyền Tử bay ra hồn ngọc. Mặc Liên Thành mê hoặc ngẩng đầu nhìn qua đi. Cách chương.